Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh sẽ không tỉnh dậy. Cô gõ cửa phòng, đứng đợi ở bên người bên trong cho phép. Mời vào. Cô vừa bước vào, đã thấy phòng Long Sinh đang ngồi ở trên sofa chờ mình. Bác Phong, bác tìm cháu có chuyện gì sao ạ? Mau đến đây ngồi đi. Kiều Nhu Ngọc đi đến sofa ngồi đối diện chờ ông nói. Hôm nay bác đã đến công ty của bà cháu để chuẩn chuyện hôn sự. Bác định để hai đứa kết hôn vào 2 tuần sau nữa. Bà cháu nói để cho cháu quyết định. 2 tuần sau nữa hả? Là sợ quá nhanh sao? Lo lắng cất tiếng hỏi. Ông nhìn cô không trả lời, chợt cảm thấy khẩn trương. Trước đây cho dù đối mặt với những dự án lớn, ông cũng chưa từng lo lắng đến vậy. Cô lắc đầu nói, không có ạ. Bác sẽ sắp xếp thời gian để hai đứa đi chọn nhẫn và chụp ảnh cưới. Thật là tốt quá rồi. Vừa nãy thấy cô do dự, ông còn tưởng rằng cô sẽ phản đối. Dạ vâng, vậy thì bác cứ sắp xếp đi ạ. Cô còn mày suy nghĩ về chuyện khác, hồn sự cứ để người lớn lo liệu là được rồi. Hiện tại, cô chỉ quan tâm đến những cảm xúc tiêu cực của Vũ Vũ. Bác Phong à, cháu có thể hỏi bác một chuyện được không ạ? Là chuyện gì chứ? Qua mấy ngày quan sát, ông phát hiện cô gái nhỏ này cực kỳ thích con trai của mình. Nuông chiều nó thừa, nhưng nếu sai thì vẫn nghiêm khắc phê bình. Không giống như mấy đứa kia, cưng chiều đến tận trời, mặc nó làm loạn. Còn Vũ Vọng tuy khắc người, nhưng đã hiểu biết hơn so rất nhiều với trước đây. Là có liên quan đến Vũ Vũ. Cháu mong bác Phong có thể nói thật cho cháu biết ạ. Được rồi, cháu cứ nói đi. Nhìn về mặt nghiêm túc của cô, ông vô thức ngồi thẳng lên, chờ đợi cô cất tiếng hỏi. Trong lòng cân nhắc một hồi lâu, cô mới chậm rãi mở miệng. Có phải trước kia, Vũ Vũ đã từng bị tổn thương hay không? Cháu phát hiện chỉ cần không nhìn thấy cháu một lúc, thì anh ấy liền lo sợ. Cho dù có ôm vẫn lo lắng, giống như sợ cháu sẽ biến mất vậy. Nghe xong câu hỏi của cô thì tim ông hơi thắt lại. Ông biết trong lòng anh vẫn bị tổn thương, cho dù bọn họ có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể làm lành vết thương trong lòng của anh được. Thấy ông thật sự không biết phải nói như thế nào với cô. Dù sao chuyện đó cũng có liên quan đến cuộc hôn nhân thất bại của ông. Bác Phong à, nhìn thấy cô thở dài, nghĩ đến cô gái này có thể xoa dịu những bi thương trong lòng của con trai, ông liền quyết định nói hết cho cô biết. Hơn nữa hai đứa sẽ kết hôn, nên cô có quyền được biết mọi chuyện. Nếu như bác không tiện nói, vậy thì cháu cũng sẽ không hỏi nữa à? Thấy ông có vẻ khó xử thì cô quan tâm nói. Cô cũng không có thói quen với móc chuyện của người khác. Không sao cả, mọi chuyện cũng đều đã được qua 5 năm rồi. Giống như đã hạ quyết tâm, Phong Long Sinh có căn mở lời. Có lẽ cháu không biết, mấy năm trước Vũ Phong không hề giống như bây giờ. Nó là một đứa trẻ bình thường, cũng đến trường nghịch ngợm và gây rối. Mẹ đẻ của Vũ Phong bởi vì có sinh mà mất. Cô ấy bởi vì muốn giữ lại huyết mạch cho nhà họ Phong, nên đã không để ý đến cơ thể của mình mà lừa bác mang thai nó. Đợi đến khi bác phát hiện ra thì đã quá muộn, chẳng thể bỏ cái thai đi nữa. Có lẽ cháu sẽ cảm thấy bác tàn nhẫn, nhưng khi đó với bác mà nói thì cô ấy là quan trọng nhất. Bác không muốn vì đứa con mà mất đi cô ấy. Song chẳng thể ngờ cô ấy vẫn rời xa bác. Nói thật lúc ấy bác không hề quan tâm đến Vũ Phong, thậm chí có thể nói là hận, bởi vì nó đã khiến bác mất đi mà người bác yêu nhất đời. Bởi vì vậy bác đã đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi 4 đứa kia, đối xử với bọn nó còn tốt hơn so với Vũ Phong. Vũ Phong không hiểu vì sao bác lại không thích mình, cho nên nó luôn tìm mọi cách để làm bác vui. Thế nhưng bác vẫn không thèm để ý đến nó. Nó là do một tay Ma Lỗ dạy dỗ. Ma Lỗ cũng đã từng nhiều lần khuyên giải bác, nhưng bác vẫn không để tâm. Thà đem tình thương của mình cho 4 đứa con nuôi kia, còn hơn là quan tâm đến con trai ruột của mình. Năm Vũ Vọng 15 tuổi, bác quen một người phụ nữ 20 tuổi, không phải là bác Ngụy Biển. 15 qua, bác chưa từng rung động trước bất cứ một người phụ nữ nào. Bác cũng không muốn phản bội vợ mình, nhưng dáng vẻ của cô ta rất giống người vợ của bác hồi trẻ. Bởi vì ngộ nhận mà bác đang nghĩ rằng mình đã yêu cô ta rồi. Mà kệ mọi người phản đối, bác vẫn kiên trì muốn cưới cô ta. Còn Vũ Vọng, bởi vì muốn lấy lòng bác mà không hề phản bối. Bác vẫn còn nhớ rất rõ, mà đã tát nó một cái thật mạnh. Có lẽ là do bác cảm thấy mình đã phản bội mẹ nó, nên mới trút giận sang nó, cho rằng nó không nên vì bác mà chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ của mình. Bởi vì mẹ nó đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra nó.